Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiền Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, khách sạn thử ngủ viên vs hoa đào mắt lão bản. 3, như vậy đứng đắn, cùng ngủ cùng linh tinh không có gì quan hệ là tốt rồi. Mộ Ngôn Ngôn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong giây lát này, tâm linh trầm tĩnh lại. Trên thân thể vậy ý cũng sẽ theo chi mà đến. Thân thể này, trong trí nhớ, đã hợp với một năm không ngủ quá cái gì hảo thấy. Mỗi ngày hoặc là đều là đang đi làm, bằng không chính là đi làm công trên đường, bình quân xuống dưới, mỗi ngày ngủ thời gian cư nhiên không đủ tứ giờ. Mộ Ngôn Ngôn khả không tiếp thụ được như vậy trạng thái đi hoàn thành nhiệm vụ. Ở tại giải thử ngủ viên công tác sau, lúc này liền quyết định đi tìm thử ngủ gian phòng kia hung hăng ngủ thượng vừa cảm giác. Tìm phòng quá trình cũng không gian nan. Vậy ý dày đặc Mộ Ngôn Ngôn rất nhanh sẽ không biết thế sự ngủ trôi qua. Đinh linh, di động tiếng chuông kịch liệt vang lên. Đánh thức ngủ trên giường thơm ngào ngạt Mộ Ngôn Ngôn. Nàng phiên cái thân, lừa mình dối người dùng chăn che giấu trụ bản thân đầu. Không nghĩ tiếp điện thoại. Nhưng này di động tiếng chuông luôn luôn tại ầm ĩ. Thứ năm lần thời điểm, Mộ Ngôn Ngôn không thể không đứng lên tiếp điện thoại. Ngươi có dám mau phóng? Không có việc gì gọi điện thoại ta sẽ không cho ngươi tốt hơn. Ngủ mộng, hoàn toàn đều quên bản thân không là lúc trước cái kia oai phong một cõi Mộ Ngôn Ngôn. Mà là tính cách nên khiếp nhược vô cùng tiểu bạch nữ Lục Ngôn Ngôn. Điện thoại bên kia nhân cũng là không ngờ tới Lục Ngôn Ngôn cư nhiên dám như vậy lớn tiếng dọa người. Phản ứng đi lại sau liền cấp khí tạc, trực tiếp liền mở miệng quát. Lục Ngôn Ngôn, ngươi có phải không phải điên rồi? Tối qua cho ngươi giao báo cáo ngươi cũng chưa phát đến trên Internet đi. Hộ khách trách cứ, ngươi, ngươi nói ngươi còn có cái gì hảo trái cây ăn? Nữ nhân sắc nhọn thanh âm đâm vào Mộ Ngôn Ngôn ngủ trùng tiêu tán. Lập tức dần dần tỉnh táo lại, nàng một bàn tay kèm trên cái trán, trên mặt hoàn toàn là bất đắc dĩ. Điện thoại bên kia nói đuổi nói, một câu câu hướng Mộ Ngôn Ngôn bên này tạp đến, còn có, Minh Sa khách sạn nhân viên công tác cũng trách cứ ngươi. Vậy mà phòng cũng chưa có thể chuẩn xác tìm được, đi nhầm vào bọn họ khách nhân hảo sự. Cho nên, Lục Ngôn Ngôn, ngươi bị thôi giữ chức vụ, tái kiến, Mộ Ngôn Ngôn, nàng thật sự là, không phản ứng đi lại tình huống tiền nói như vậy một câu nói dỗi. Sau, một câu nói chưa nói cũng lạc đến nước này. Cũng thế, từ lúc làm rõ kịch tình thời điểm, nên biết sẽ có như vậy một khác, là sẽ bị thôi giữ chức vụ. Ai bảo nàng ngày hôm qua còn không biết thế sự cùng uất thừa cùng với kia nữ nhân nói. Hơn nữa, nàng cũng thật là không biết thử ngủ viên này công tác. Bị thôi giữ chức vụ cũng tốt, nói đến cùng, đều là đối với chuyện xưa tiếp thu chậm chút thời gian a. Bất quá nếu nói như vậy lời nói, hẳn là đêm này nổi vung đến hệ thống trên người. Mỗi lần đều là như vậy, ở nàng còn chưa có phản ứng đi lại khi, liền trực tiếp đem nàng cấp ném đi lại, đều sẽ không lựa chọn một cái tốt chút thời cơ. Mộ Ngôn Ngôn quyết định không lại chậm trễ thời gian, nàng phải nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ rời đi, thu thập xong này nọ. Mộ Ngôn Ngôn trực tiếp lưng bao đi Lục Ngôn Ngôn này khổ chủ lúc trước thuê trụ phòng ở. Nàng không thể không thừa nhận, trước sau hai cái khổ chủ, ở lại địa phương, đều có thể tên là ổ chó. Thậm chí còn có thể nói, một ít ổ chó đều so này muốn làm tịnh nhiều lắm. Mộ Ngôn Ngôn còn chưa có hảo sửa sang lại hảo tâm tình. Điện thoại bỗng nhiên vang lên, ghi chú là mẹ, kỳ ba gia nhân, Mộ Ngôn Ngôn nhưng là muốn kiến thức một chút kết quả có bao nhiêu kỳ ba. Vì thế đem điện thoại tiếp lên, trung niên bác gái hơi chút thô cuồng thanh âm lập tức liền theo điện thoại bên kia vang lên. Lục Ngôn Ngôn, tháng này tiền sinh hoạt làm sao ngươi lại không đánh đi lại. Nhanh chút đánh. Không đánh ta nhóm đều không kịp ăn cơm, đến lúc đó có ngươi hảo xem. Hết chương.